Phần 3. Nền tảng của đạo lộ. Ngày thứ 7. Gapje Pabongka Rinpoche bắt đầu với lời trích dẫn Shantideva. Bạn có thể thoát khỏi biển khổ nhờ thân người như thuyền bè. Một con thuyền như vậy khó có trở lại. Hỡi kẻ đuôi, lần này đừng mê ngủ nữa. Bạn đã được tái sinh hoàn hảo là thân người, như một chiếc thuyền để vượt qua đại dương sinh tử. Loại hạnh phúc mà chỉ kéo dài cho đến khi bạn chết là thứ hạnh phúc không đáng ham muốn. Nếu bạn không thành tựu được niềm hy vọng vĩnh cửu cho những đời tương lai, thì thật khó mà có được một tái sinh vật lý như thế này trở lại. Một con thuyền khác để giải thoát bạn khỏi biển khổ. Bởi thế bạn phải làm thỏa mãn niềm hy vọng vĩnh cửu của mình ngay bây giờ, và phải biết cách làm việc ấy. Hãy khởi động lực như sau. Tôi sẽ đạt thành quả Phật vì tất cả hữu tình, những bà mẹ của tôi trong quá khứ. Bởi thế tôi sẽ lắng nghe giáo lý sâu xa này về ba phạm vi của Lam Rim và sẽ thực hành theo đó. Đây là những tiêu đề thích hợp. Sau khi bàn đến những tiêu đề đã nói, ngài tiếp. Tiêu đề chính thứ tư là trình tự theo đó những môn đệ thực thụ được chỉ giáo. Có hai tiêu đề phụ. Một, căn bản của đạo lộ, sự tận tụy với một bậc hướng đạo tâm linh. Hai, sự huấn luyện tuần tự mà bạn phải theo sau khi đã nương tựa một bậc thầy. Bây giờ tôi sẽ đề cập làm thế nào để thờ một bậc thầy. Ta không thể bao quát tài liệu về nghi thức chuẩn bị cả bốn lần, nhưng phải làm việc ấy khi dạy phần chính của bài giảng Lam Rim. Khởi đầu là đoạn nói về tận tụy với một hướng đạo tâm linh. Việc này bao hàm một tóm tắt ở đầu khóa giảng ngày kế tiếp. Tôi định theo truyền thống này. Bạn có thể thấy những người thợ trong các nghề như nghề mộc, nghề điêu khắc, trước hết phải học tập với một bậc thầy, rồi sau đó mới có thể tự lập. Bởi thế, bạn cũng phải nương tựa một bậc thầy tâm linh để biết đúng con đường làm thỏa mãn hy vọng vĩnh cửu của mình, con đường đưa bạn lên ngang hàng chư Phật. Một số người nghĩ có thể xem sách không cần thầy, nhưng kỳ thực là cần phải nương tựa một bậc thầy có khả năng. Như muốn đi du lịch đến Ấn Độ, bạn cần có người hướng đạo sành sỏi về xứ ấy, chứ không phải bất cứ ai cũng đưa bạn đi được. Cũng thế, bậc thầy phải là người có khả năng hướng dẫn bạn trên đạo lộ tu tập đến quả vị Phật. Nếu nương tựa ai cũng được, hoặc nương tựa người xấu, bạn sẽ không được dẫn đi đúng đường và có thể đi lạc. Vậy, điều cốt yếu là ngay từ đầu phải nương tựa một vị hướng đạo tâm linh. Đức Tsongkhapa còn nói bậc thầy là căn bản của con đường tu tập. Về việc nương thầy có bốn tiêu đề. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 1, lợi ích của sự nương tựa một bậc thầy. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 2, những tai hại do không nương tựa bậc thầy hoặc do thối tâm kính tính. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 3, tận tụy với thầy trong ý nghĩ. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 4, tận tụy với thầy trong hành vi. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 1, lợi ích của sự nương tựa một bậc thầy. Chỉ khi bạn nghĩ về những lợi lạc của sự nương tựa bậc thầy và tai hại do không nương tựa, thì bạn mới thực sự sung sướng làm việc ấy. Những lợi ích của việc nương tựa bậc thầy được bàn trong con đường nhanh và theo truyền thống khẩu quyết của những bậc thầy chúng tôi. Điều này được đề cập dưới 8 tiêu đề phụ. 4 La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 1 chấm 1. Bạn sẽ tiến gần hơn đến quả Phật. Trong truyền thống khẩu quyết của chính tôn sư tôi, Đạo Bồ Rinpoche, chúng tôi chia tiêu đề này thành 2 tiêu đề phụ. 4 La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 1 chấm 1 A nhỏ. Bạn sẽ tiến gần đến quả Phật hơn nếu thực hành những chỉ giáo của thầy. 4 La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 1 chấm 1 B nhỏ. Bạn tiến đến gần quả Phật hơn nhờ cúng dường phụng sự bậc thầy. A nhỏ. Bạn sẽ tiến gần đến quả Phật hơn nếu thực hành những chỉ giáo của thầy. Một lợi ích tổng quát của việc nương tựa bậc thầy là bạn sẽ tiến gần hơn đến quả Phật. Trong khi những con đường khác cần trải qua nhiều kiếp tu hành mới thành Phật quả, thì nhờ hết mình phụng sự bậc thầy, có người đã thành Phật ngay trong một đời. Những mật điển tối thượng thành tựu điều này rất nhanh. Pháp Du Già Đạo Sư là huyết mạch của con đường Mật Tông. Ta có thể thấy điều này qua cuộc đời của Milarepa. Tôi có thể trích những câu như: nhờ lòng từ bi của Thầy mà ta có được trạng thái đại lạc, hoặc nhờ sự thương xót của Thầy mà cảnh giới đại lạc được chứng. Nghĩa là nếu bạn thờ kính bậc Thầy đúng cách, thì do lòng từ bi của Thầy, Thầy sẽ gia trì cho bạn chứng được pháp thân cảnh giới đại lạc trong thời gian một đời ngắn ngủi, chỉ như một sát na trong thời đại suy đồi. Đời người chỉ là một sát na nếu so với đời chúng sinh trong các địa ngục ở dưới và chư thiên ở trên. Và để chứng minh điều này, Gapje Pabongka Rinpoche kể câu chuyện về tôn giả vô trước du hành lên cõi Đâu Suất. Ngài chỉ ở đó một buổi sáng để thọ giáo Bồ Tát Di Lặc, nhưng khi trở về trái đất, Ngài mới biết 50 năm đã trôi qua. Hơn nữa, đời người chỉ là một khoảnh khắc so với thời gian chúng ta ở trong cõi luân hồi sinh tử. Nếu không phụng sự bậc thầy đúng cách, bạn sẽ không phát triển được dù chỉ một thực chứng nhỏ nhất trong các giai đoạn của đạo lộ, dù có tu tập những mật điển tối thượng. Nhưng nếu thờ thầy đúng mức, không bao lâu bạn sẽ đạt trạng thái hợp nhất mà thông thường phải tu nhiều kiếp. Quyển Lam Rim, nhan đề Tinh túy của Cam Lộ có nói: sự hợp nhất rất khó đạt, dù kiên trì trải vô số đời kiếp. Nhưng có thể đạt chỉ trong một đời, vào thời mạt pháp, nhờ nương tựa bậc thầy. Ngay cả trong truyền thống kinh tạng, người ta cũng nhanh chóng tiến bộ trên đường tu nếu sự thờ thầy được thực hành tuyệt hảo. Pabongka Rinpoche kể chuyện Bồ Tát Sada Prarudit. Nếu gặp được một vị Phật, ta sẽ nghĩ vị Phật ấy hơn thầy mình. Đó là một phản ứng tự nhiên. Nhưng Sada Prarudita thì mặc dù đã thấy vô số Phật vẫn không thỏa mãn, ông muốn tìm một bậc thầy. Đây là điểm trọng yếu. Nếu không gặp được một bậc thầy mà ta có nhân duyên suốt cả trong những đời sau của mình, là ta đã lỡ mất cái điều tốt lành nhất. Nếu cúng dường lễ bái để cầu xin đế thích một viên ngọc ước, ta sẽ được thỏa mãn. Thế nhưng Sadaprarudita thì lại cắt thịt mình cho chảy máu để cầu được gặp một bậc thầy. Điều này mang lại năng lực lớn nhất cho ông xây dựng hai thứ tích lũy, phước, trí, và nhờ thế ông đã đạt định chứng gọi là dòng pháp liên tục. Khi có được linh kiến về chư Phật, quả thế ông đã đạt đến một địa vị cao trong Đại Thừa về tích lũy công đức. Sau đó ông gặp bậc thầy Dhammottgata dạy pháp cho ông, và ông chứng ngay Đệ Bát Địa Bồ Tát sau khi chứng vô sanh pháp nhẫn thuộc đạo lộ chuẩn bị. Ông chứng đạo nhanh chóng nhờ sự tận tụy vô song đối với bậc thầy, trong khi những Bồ Tát khác phải trải qua một đại kiếp tích lũy công đức trong 7 địa vị đầu của 10 địa vị Bồ Tát. Bởi thế sự thành Phật mau hay lâu cốt yếu là do bạn có phụng sự bậc thầy một cách tận tụy hay không. Bạn sẽ tiến gần Phật quả nếu có nương tựa bậc thầy, nghĩa là thực hành những chỉ giáo của thầy, và bạn sẽ thành Phật sớm hơn nếu nương tựa một bậc thầy có thể dạy cho bạn giáo lý viên mãn. Cả ba phạm vi hơn là một bậc thầy chỉ có thể dạy phạm vi nhỏ. Nếu môn đệ là pháp khí thích hợp, nghĩa là có thể chịu đựng khổ hạnh khó khăn mà gặp được bậc thầy có thể giảng dạy viên giáo, thì tất cả khó khăn sẽ tan biến. Điều này dường như chính chư Phật đã an bài như vậy. Padampa Sangyaya nói, bạn có thể đến đích theo ý muốn nếu được thầy mang đi. Bởi thế hỡi dân chúng Dingri, hãy cung kính tôn trọng thầy. Đấy là cái giá phải trả cho cuộc hành trình. Long Thọ nói, khi một người nhảy từ đỉnh núi cao thì họ phải rớt xuống dù có nghĩ là không sao. Cũng thế, nếu tiếp nhận giáo lý lợi lạc của bậc thầy từ mẫn, bạn sẽ đạt giải thoát dù cứ tưởng là không. Nếu sự thờ kính bậc thầy được thực hiện tốt, thì việc ấy sẽ đưa bạn đến giải thoát khỏi sinh tử, dù bạn cứ nghĩ mình không giải thoát. Nhưng nếu không nương tựa một bậc thầy, bạn sẽ không du hành được ngay cả trên những đạo lộ thấp nhất. B nhỏ, bạn tiến gần đến quả Phật hơn nhờ cúng dường, phụng sự bậc thầy. Muốn đạt thành Phật quả, bạn phải tích lũy vô lượng công đức và trí tuệ. Sự tích lũy này không gì hơn cúng dường bậc thầy. Có câu nói, cúng dường lỗ chân lông một bậc thầy, công đức hơn cúng Phật Bồ Tát mười phương. Chư Phật và Bồ Tát sẽ thấy được, khi người nào dâng cúng một bậc thầy. Nói khác đi, theo các mật điển và luận sớ, ta sẽ được nhiều lợi ích nếu cúng dường cho thân bậc thầy dù chỉ bằng lỗ chân lông hơn là cúng dường mười phương chư Phật và Bồ Tát. Bậc hiền trí Sakya nói, công đức thực hành 6 ba la mật, bỏ đầu mắt tay chân trong ngàn kiếp, có thể được ngay bằng pháp thờ thầy, không đáng mừng sao khi bạn được phụng sự thầy. Nghĩa là nhờ hy sinh đầu mắt tay chân trong ngàn kiếp, chúng ta sẽ có được một kho công đức lớn, nhưng ta cũng có được công đức tương tự mà ít nhọc sức nhờ một khoảnh khắc làm vui lòng bậc thầy. Bạn sẽ đến gần Phật quả hơn vì xây dựng kho công đức kiểu ấy thì rất nhanh chóng. Bố thí phẩm vật cho người thì được nhiều công đức hơn cho loài vật. Cho thanh văn thì được nhiều công đức hơn cho phàm phu, cúng dường cho độc giác hơn cúng dường cho thanh văn, cúng dường Phật Bồ Tát được nhiều công đức hơn cúng dường độc giác, nhưng bậc thầy là đối tượng cúng dường tốt hơn tất cả. Geshe Toan Lung Pa nói, tôi được nhiều công đức nhờ cho con chó của thầy tôi, Lopa, ăn, hơn là dạy cho tăng chúng ở Tuan Plum về việc cúng dường. Tương truyền vị tiến sĩ này sau khi ăn xong, thường đi gom góp những mẩu bơ đóng trong cái bát của ông để đem đến cho chú chó của thầy mình. Trong một mật điển có nói, thà cúng dường cho một lỗ chân lông của bậc thầy hơn là cúng dường chư Phật ba đời. Hãy để ý, cúng dường cho một lỗ chân lông của bậc thầy có nghĩa là cúng dường cho con ngựa, con chó hay những người hầu của ông, vân vân, chứ không phải lỗ chân lông trên thân thể. 4 La Mã A lớn 1 nhỏ .2.1.2 làm chư Phật hoan hỷ. Có hai cách nghĩ về tiêu đề này. A. Chư Phật mười phương sẵn sàng dạy pháp cho bạn, nhưng bạn không đủ phước để thấy được ứng thân tối thượng của Ngài, nói gì đến báo thân, bởi vì những thân này chỉ xuất hiện trước những chúng sinh có nghiệp thanh tịnh. Đức Phật thể hiện ứng thân thù thắng của Ngài, nhưng chúng ta không đủ phước đức để nhận sự giáo hóa của Ngài trong hình dạng ấy. Bởi thế chúng ta cần một thân giác ngộ phù hợp với trình độ phước đức của ta để dạy cho ta giáo lý. Vậy chư Phật trong mười phương vì chúng ta mà hóa thân làm những bậc thầy, cũng như ngày nay những ông lớn đề cử phát ngôn viên nói thay mình. Khi chúng ta tận tụy với thầy thì chư Phật biết được điều ấy và rất hoan hỷ. Bản Lam Rim tinh túy của Cam Lồ nói, khi nương tựa bậc thầy đúng cách, bạn sẽ giải thoát khỏi dòng sinh tử, khiến chư Phật hoan hỷ tận tâm can, như mẹ thấy con mình được giúp đỡ. Chư Phật thương chúng ta như mẹ thương con một. Khi chúng ta tận tụy đúng pháp đối với một bậc thầy, các ngài cũng biết được và rất hoan hỷ, vì đó là căn bản của sức khỏe và hạnh phúc và là phương tiện duy nhất để giải thoát ta ra khỏi khổ sinh tử và những đọa xứ. B. Nếu bạn không nương vào bậc thầy, chư Phật sẽ không hoan hỷ dù bạn có cúng dường các ngài thật nhiều đồ cúng. Đức Dalai Lama Đệ Ngũ trích dẫn câu sau đây rút từ tác phẩm Lời Đức Văn Thù. Ta sẽ ở trong những thân của người nào có được những điều kiện để làm thầy. Khi những người ấy hoan hỷ nhận sự cúng dường của đệ tử, thì đệ tử sẽ thoát khỏi nghiệp chướng và tịnh hóa dòng tâm thức. Nghĩa là, dù bạn không cầu thỉnh chư Phật, Phật vẫn ngự trong thân của bậc thầy. Khi bậc thầy hài lòng vì sự cúng dường của bạn, thì chư Phật cũng hài lòng. Nhưng nếu chỉ cúng dường chư Phật Bồ Tát, thì bạn chỉ được lợi lạc do cúng dường, chứ không làm chư Phật hoan hỷ. Cúng dường bậc thầy thì được cả hai thứ lợi lạc, là phước do cúng dường và phước do làm chư Phật hoan hỷ. 4 La Mã A lớn 1 nhỏ .2.1.3 bạn sẽ không bị ma quấy nhiễu hoặc gặp bè đảng xấu ác. Nhờ nương tựa bậc thầy mà bạn gia tăng rất nhiều phước đức, khỏi bị ma quỷ và bè đảng xấu quấy nhiễu. Một kinh nói, những người có công đức sẽ được mãn nguyện, hàng phục được ma quỷ và sớm đạt giác ngộ. Lại nữa, chúng ta được biết, chư thiên và quỷ thần không thể gây chướng ngại cho người có công đức. 4 La Mã A lớn 1 nhỏ .2.1.4 bạn sẽ tự nhiên chấm dứt mọi vọng tưởng và ác hành. Khi nương tựa bậc thầy, bạn biết cách thay đổi lối cư xử và tự nhiên chấm dứt những ác hành khi sống gần thầy hay ở trong nhà thầy. Một kinh nói, những Bồ Tát được sự săn sóc của bậc đạo sư thì không thể nào làm những điều do vọng tưởng lèo lái. Bản Lam Rim tinh túy của Cam Lồ nói, khi bạn cung kính nương thầy, thì tự nhiên bạn sẽ chấm dứt tất cả vọng tưởng và ác hành. 4 La Mã A lớn chấm 1 chấm 2 chấm 1 chấm 5 tuệ giác và thực chứng về đạo lộ sẽ tăng. Trom Tuen Pa và Ame Trang Trúc Rinh Bọc Tre siêng năng phục vụ Atisa. Người thì hầu cận, người thì nấu bếp, nên về phương diện định chứng, họ có nhiều tuệ giác và kinh nghiệm hơn Mahayogi, người chuyên hành thiền. Họ cũng chứng đạo cao hơn vị này. Atisa có thể thấy điều này nhờ thiên nhãn và bảo Trom. Ngươi đã chứng đạo hoàn toàn nhờ phục vụ ông thầy già của ngươi. Nhiều người nghĩ rằng chỉ có những tu viện trưởng nổi tiếng và những giảng sư ngồi trên pháp tòa giảng giáo lý hay những đạo sư làm lễ quán đảnh mật tông mới là những bậc thầy. Kỳ thực không phải như vậy. Bạn phải tận tụy đúng cách đối với bậc thầy dạy vỡ lòng và cả đến những tu sĩ ở cùng phòng. Khi Atisa đau ốm, Trom dùng tay trần không tỏ chút nhờm gớm để hốt phân tiểu đi đổ. Kết quả, ông đột nhiên phát triển thiên nhãn, có thể đọc được tâm những con kiến ở cách rất xa. Cho đến ngày nay, ông vẫn còn nổi tiếng là cha đẻ của nền giáo lý phái Kadampa. Và những kiệt tác của Atisa vĩ đại cũng chỉ có được nhờ Ngài đã tận tụy với bậc thầy của Ngài. Những thiện hành của một bậc thánh có tính cách quảng đại hay không đều do vị ấy hiếu kính đối với thầy mình. Trenue Oe từ Yajun đến nương tựa Geshe Tren Ngawa và phục vụ Ngài rất chu đáo. Một hôm, trong lúc đi đổ rác, vừa đi ba bước, ông đã khai triển được định nhất tâm gọi là dòng pháp tương tục. Hành giả Sakya xin thượng tọa Rapa Gensang, chú của Ngài, viết một bài tụng trong pháp thiền quán đạo sư Du Già. Lúc đầu Rapa nói, ngươi chỉ xem ta như ông chú, chứ không phải như một bậc thầy, và không chịu viết. Khi Ngài ốm, hành giả Sakya đã tận tụy săn sóc, nên sau đó Ngài đã viết bài nguyện Đạo sư Du Già cho đệ tử. Từ đó về sau, hành giả Sakya xem Ngài như một vị Phật, chứ không chỉ như một người chú, và nhờ vậy, ông đã trở thành một học giả về ngũ minh. Tenpa Rabgye về sau giữ ngôi tu viện trưởng Ganden, lo lắng quá độ mỗi khi thầy ông ngã bệnh, đến nỗi ông cũng gần chết. Ông đạt địa vị kiến đạo nhờ khéo săn sóc bậc thầy. Puchok Trampa một hôm mang một bó phân bò khô, nhiên liệu để nấu bếp về nhà thầy. Thấy ông nhọc nhằn, thầy bèn cho nước phép đựng trong một cái tách làm bằng sọ người. Sau khi uống nước ấy, dòng thức của ông được tịnh hóa và ông phát sinh một tâm từ bỏ mãnh liệt đối với nỗi nhọc nhằn của luân hồi sinh tử. Bởi vậy, nếu bạn nương tựa một bậc thầy, thì tuệ giác và thực chứng của bạn sẽ tăng trưởng lớn lao. Bản Lam Rim, tinh túy của Cam Lồ, nói, kinh nghiệm và thực chứng về các giai đoạn của đạo lộ sẽ phát sinh và tăng trưởng. Đó là kết quả sự tận tụy với bậc thầy. 4 La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 1 chấm 6. Bạn sẽ không thiếu những bậc đạo sư có giới đức trong tất cả đời vị lai. Geshe Potawa nói trong quyển sách xanh về các bùa chú. Nhiều người không quan sát tương quan giữa mình với Pháp. Hãy xem xét điều này rồi tỏ lòng kính trọng đối với bậc thầy đã săn sóc cho ngươi. Những việc ấy khiến trong tương lai ngươi sẽ không thiếu Pháp vì nghiệp đã làm sẽ không bao giờ tiêu mất. Nghĩa là nếu tận tụy đúng cách đối với bậc hướng đạo tâm linh, hành vi ấy sẽ đem lại một kết quả tương tự là bạn sẽ không thiếu những bậc thầy đức hạnh trong tất cả các đời vị lai. Nếu bạn xem bậc thầy hiện tại, một con người trung bình như là Phật và tận tụy với thầy đúng cách, về sau bạn sẽ gặp những bậc thầy như Di Lặc và Văn Thù và được nghe giáo lý của các ngài. Vì vậy, tinh túy của Cam Lồ nói: kính thầy trong đời này sẽ là cái nhân để được gặp tối thượng đạo sư trong nhiều đời sau và lắng nghe diệu pháp không lầm lỗi, vì quả luôn tương ứng với nguyên nhân. Bốn la mã A lớn một nhỏ chấm 2.1.7. Bạn sẽ không rơi vào các đọa xứ. Nếu tận tụy với thầy, bạn sẽ làm tiêu tan những nghiệp có thể đưa bạn xuống các đọa xứ. Bạn cũng tiêu nghiệp khi được thầy la rầy. Mỗi khi Geshe La Trowa đến thăm thầy là Geshe Tuen Lung Pa, ông luôn luôn bị rầy. Nagmo, thị giả đi theo, thường phàn nàn về điều ấy. Ông bảo: đừng có nói vậy, mỗi khi ta bị rầy thì cũng như được thần Heruka gia hộ. Drogoen Sangpa Gyareye nói: nếu bạn bị thầy đánh, đó là một pháp quán đảnh. Nếu xem đó là sự gia trì, bạn sẽ được phước. Một lời mắng mỏ giận dữ cũng giống như thần chú phẫn nộ tẩy trừ mọi chướng ngại cho ta. Nói cách khác, bạn tiêu hết nghiệp đọa vào các cõi thấp. Kinh Krishtagarbha nói: nhờ cách ấy, tức phụng sự bậc thầy, bạn sẽ thanh lọc được những nghiệp xấu khiến bạn lang thang trong các đọa xứ trong muôn triệu kiếp. Nghiệp ấy sẽ chính trong đời này dưới dạng những điều hại cho thân và tâm, như bị bệnh dịch, đói kém vân vân. Nghiệp cũng tiêu được nhờ sự la rầy hay những cơn ác mộng. Bạn sẽ tiêu hết nghiệp trong một buổi sáng nhờ trì giới và hồi hướng công đức của bạn lên chư Phật. Hãy suy nghĩ về những đoạn kinh như vậy. Bốn la mã A lớn một nhỏ chấm 2.1.8. Bạn sẽ thành đạt không khó tất cả những mục tiêu ngắn và dài hạn. Nói tóm lại, phụng sự bậc thầy đúng pháp là gốc rễ của mọi đức tính thế xuất thế gian. Nó cũng là điều kiện tiên quyết để khỏi rơi vào các đọa xứ. Mọi sự cần thiết để đạt quả Phật sẽ tự đến không cần nỗ lực. Nếu bạn nương tựa một bậc thầy, Đức Tsongkhapa nói: ôi, bậc thầy tôn quý đầy từ bi, ngài là suối nguồn của bao điều lành tốt. Lâm Rim, tinh túy của Cam Lồ, nói: vắn tắt, khi bạn nương tựa một bậc thầy, bạn sẽ thoát khỏi những đọa xứ và được những tái sinh tốt như làm trời, làm người. Cuối cùng, tất cả khổ luân hồi sẽ chấm dứt và bạn đạt thành quả tối thượng di diệu. Atisha nói ngài đã nương tựa 152 vị thầy mà chưa từng làm phiền nhiễu tâm một vị nào. Bởi thế ngài có nhiều công trình tốt đẹp ở Ấn và Tạng. Tất cả đều do sự hiếu kính đối với những bậc hướng đạo tâm linh. Bốn la mã A lớn một nhỏ chấm 2.2. Những tai hại do không nương tựa bậc thầy hoặc do thối tâm kính tính. Những tai hại là điều ngược lại với tám điều lợi nói trên, nghĩa là bạn sẽ không tiến gần đến Phật quả vân vân. Có tám điều hại khi thối thức sự kính thầy. Khi đã theo một vị thầy thì thật vô cùng tai hại khi bạn sút giảm lòng tôn kính. Bởi thế bạn chỉ nên thụ giáo sau khi tra tầm kỹ xem người ấy có xứng đáng hay không. 4 La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 2 chấm 1. Hỗn xược với thầy là phỉ bán chư Phật. Bậc thầy là hiện thân của chư Phật đến để giúp bạn thuần hóa. Có thể nói thầy là sứ giả của chư Phật. Bởi thế, nếu bạn hỗn với thầy, tức là phỉ báng chư Phật vậy, bạn phải cẩn thận không được phỉ báng dù chỉ một vị Phật, huống hồ tất cả Phật. Bậc thầy có nghĩa là người muốn dạy, và đệ tử là người muốn lắng nghe, dù chỉ là nghe một bài kệ. Chúng ta thường thờ kính nghiêm túc những bậc thầy nổi tiếng của mình và xem thường những vị thầy khác, chẳng hạn thầy dạy vỡ lòng. Điều này không đúng. Redrukan Gelet Getso không thể triển khai thực chứng nào khi chưa có lòng kính trọng đối với vị tu sĩ đã hoàn tục như ngày trước đã dạy vỡ lòng cho ngài. Tinh túy của Cam Lồ nói: Chư Phật làm nhiều công đức qua những hướng đạo tâm linh. Các ngài đến với bạn dưới hình ảnh bậc thầy, bởi thế không kính thầy thì cũng như không kính chư Phật, quả báo dị thục sẽ rất nặng nề. Luận về mật điển, Kalaya Mari nói, một người dù chỉ nghe một bài kệ mà không xem người nói như bậc thầy mình thì sẽ tái sinh trăm kiếp làm chó, rồi đọa vào địa ngục thấp nhất. Và trong tác phẩm 50 bài kệ ca tụng bậc thầy Mã Minh, tức Avagosa, nói: Sau khi được một vị thầy che chở và trở thành đệ tử vị ấy, rồi lại phỉ báng thầy thì cũng như phỉ báng chư Phật, hậu quả sẽ là đau khổ lâu dài. Khi tức giận thầy là bạn tiêu tan bao công đức và sẽ đọa vào địa ngục số kiếp bằng số sát na bạn nổi sân. 4 La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 2 chấm 2. Nếu giận thầy, bạn tiêu hủy hết công đức và phải đọa địa ngục vô số kiếp. Mật điển Kalachakra nói, hãy đếm bao nhiêu sát na bạn giận thầy thì biết đã tiêu hủy công đức bấy nhiêu kiếp và sẽ chịu khổ địa ngục cũng bấy nhiêu kiếp. Giả sử bạn giận trong thời gian một búng tay bằng 65 sát na thì bạn tiêu hủy mất 65 kiếp công đức đã tích lũy và phải ở trong địa ngục vô gián cũng bằng chừng ấy thời gian. Bởi thế, nếu có thái độ bất kính hay phỉ báng thầy, giận thầy hoặc làm Phật ý thầy, bạn phải sám hối tội lỗi ấy trong lúc thầy còn sống. Nếu thầy không còn thì phải sám hối trước xá lợi của thầy. 4 La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 2 chấm 3. Bạn sẽ không đạt được quả vị cao siêu mặc dù có tu mật tông. Mật điển gốc Guhya Samara nói, một hữu tình có thể đã phạm những tội nặng như 5 tội nghịch đáng đọa ngục vô gián, nhưng vẫn còn có thể thành công trong tối thượng thừa, biển lớn của kim cang thừa. Nhưng một người khinh thầy tận tâm khảm thì dù có tu cũng không được gì. Dù bạn có phạm nhiều tội nặng như ngũ vô gián vân vân, bạn cũng sẽ đạt thành quả vị tối cao nếu nương tựa vào con đường của mật điển Guhya Samara chẳng hạn. Nhưng nếu thâm tâm bạn khinh thường bậc thầy, bạn sẽ không đắc quả vị tối thượng dù có tu hành bao nhiêu đi nữa. 4 La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 2 chấm 4. Dù có nương tựa vào những lợi ích của mật điển, sự tu tập của bạn cũng chỉ đạt đến địa ngục và những cõi tương tự. Một người đã bỏ thầy, dù có tu hành bao nhiêu, cũng chỉ đi đến địa ngục. Mật điển Trang Hoàng Tâm Kim Cương nói, người nào khinh chê bậc thầy không lỗi của mình, thì dù tu tập bao nhiêu mật điển, dù có bỏ ngủ tránh xa mọi tụ hội, tu hành trong 1000 kiếp cũng chỉ đạt đến địa ngục. 4 La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 2 chấm 5. bạn sẽ không phát triển thêm được thiện pháp nào và những gì có được sẽ thối thất. Chỉ trích thầy một cách hỗn xược thì đời này không chứng được điều gì mới mẻ và những gì đã được sẽ mất. Vị giáo thọ Snacharya không tuân lệnh thầy là Jalandharappa nên không đạt được mục đích tối thượng ở đời này. Rajungpa không vâng lời Milarepa 3 lần nên cũng không đạt mục đích, cả hai đều phải tái sinh 3 lần mới đạt được. Một đệ tử đắc thần thông bay đến thăm thầy với ý nghĩ, nay thầy mình cũng không làm được như mình, nhưng ông liền mất thần thông và rơi xuống. Hiền giả Naropa quên lời thầy dặn, đã tranh luận với ngoại đạo nên không đạt được mục đích tối thượng trong đời này, mà phải chờ khi chết mới đạt được trong cõi trung ấm. Đức Văn Thù tiên đoán hai chú tiểu xuất sắc ở Kho Tàn sẽ đạt mục đích tối thượng trong đời này, nhưng vì nảy sinh tà kiến đối với bậc thầy Son Sayen Gampo nghi ngờ ngài nên khi về nước họ chỉ được thần thông biến ra vàng đầy giỏ. Bởi thế, nếu có tà kiến đối với thầy, bạn sẽ khó triển khai tuệ giác và không thể đắc quả vị cao. Nếu giao du với kẻ xấu ác, thì những tuệ giác và thực chứng của bạn sẽ bị lu mờ, bởi thế bạn phải thận trọng. Phần đông người ngày nay chỉ bám lấy đời này, cho nó tầm quan trọng quá mức. Ngay cả hạng người bạn thích và tưởng đã giúp mình, kỳ thực cũng là bạn xấu đó. Bạn xấu là những người vì quá lo cho ta mà xúi ta làm ác hay ngăn cản ta làm việc lành. Hãy xa lánh những người như vậy bất kể họ là ai. Hãy xem đó là kẻ nguy hiểm và tránh né họ như tránh voi say. Ví dụ khi bạn theo lối sống giản dị vì muốn biết đủ, thiểu dục tri túc, có người đến bảo sống như vậy thật không tốt, không nên từ bỏ quá nhiều. Người nói vậy thực sự là bạn xấu, mặc dù họ có vẻ thân thiện. Khi nghe như vậy bạn chỉ nên im lặng, không theo lời họ, nhưng cũng không nên cãi lại hay sỉ nhục người ta làm gì. 4. La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 2 chấm 6. Trong đời này bạn sẽ bị những ác bệnh. 50 bài kệ về bậc thầy có nói: nhục mạ bậc thầy mình, kẻ ngu sẽ phải chết vì tật dịch, bệnh hành, ma quỷ và độc dược, gặp nạn vua nạn lửa, rắn mổ, nước cuốn trôi, phù thủy, trộm, yêu tinh, sau đó sa địa ngục. Chớ bao giờ dại dột làm Phật ý thầy mình, nếu mù quáng làm vậy, địa ngục chịu khổ hình. Những kẻ chê bai thầy sa địa ngục dữ dội như địa ngục vô gián, lời ấy thật không sai. Có nghĩa là nếu hỗn láo phỉ báng thầy, bạn sẽ bị nhiều bệnh tật trong đời này. Trong xứ Ấn ngày xưa có bậc thầy Buddhasnana, tức Phật Trí đang giảng pháp. Thầy ông ta, một vị đắc thần thông, là một người nuôi heo. Bậc thầy đến trong lúc ông đang giảng dạy và ông làm bộ không trông thấy thầy. Về sau ông nói láo với thầy rằng con không thấy thầy. Ngay lúc ấy hai tròng mắt ông rớt xuống đất. Sun Trim, một người láng giềng của Dakpo Champayen Luenrup Rinpoche, thường tỏ ra bất kính với ngài. Về sau ông chết trên đèo Goket vì bị một kẻ trộm dùng đá đánh vào đầu. Một đồ đệ của Nerupa phạm giới mật tông nên khi chết đã thấy những cảnh tượng hải hùng. Chú thích: phạm giới mật tông có nghĩa là không kính thầy. Hết chú thích. 4 La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 2 chấm 7. Trong những đời sau bạn sẽ lang thang bất tận trong các đọa xứ. Đây là hình phạt nặng nhất cho những kẻ phỉ báng bậc thầy. Theo mật điển Pháp Quán Đảnh Kim Cương Thủ, kinh điển kể nhiều chuyện về các địa ngục, song mật điển này không dạy rằng một người phỉ báng thầy sẽ bị đọa địa ngục mà nói. Kim Cương Thủ hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, hậu quả của nghiệp phỉ báng bậc thầy khi chín mùi sẽ là gì? Đức Thế Tôn trả lời như sau: Này Kim Cương Thủ, ta sẽ không nói cho người biết vì sợ sẽ làm kinh hãi tất cả thế gian với trời người vân vân. Nhưng này vị chúa tể mật giáo, ta chỉ nói thế này: anh hùng hãy lắng nghe, ta nói những kẻ ấy sẽ ở đại địa ngục dành cho tội ngũ nghịch trong vô số đời kiếp, bởi thế chớ khinh thầy. Đức Phật không dám nói chi tiết vì Ngài biết nói ra sẽ làm cho người đời ngất xỉu. Ngài chỉ dạy rằng những người như vậy sẽ đọa vào địa ngục vô gián, trải qua nhiều kiếp. Chẳng những không được tự mình phỉ báng thầy, mà còn không nên trông thấy một người đã phạm vào tội ấy, như câu chuyện sau chứng tỏ. Một lần trong khi Lingrapepa, một hành giả vĩ đại đang giảng pháp, thì đệ tử của dịch giả Trọt xuất hiện. Đệ tử này đã phạm giới mật tông, phỉ báng thầy, khi trông thấy ông ta, bỗng dưng giảng sư Lingrapepa cứng họng, không nói gì được nữa, phải bỏ đi ra. Bốn La Mã A lớn một nhỏ chấm 2.2.8, bạn sẽ thiếu hướng đạo sư trong tất cả đời vị lai. Đây là điều ngược lại với những lợi ích của việc nương tựa bậc thầy. Không những bạn sẽ không gặp được thầy mà còn bị sinh vào những nơi mà bạn không có cơ hội nào để nghe chút gì về pháp. Nói tóm lại như lời Đức Tsongkhapa nói, như thế bao nhiêu may mắn người có thể có được. Nghĩa là tất cả những may mắn ở đời đều do nương tựa một bậc hướng đạo tâm linh. Tất cả bất hạnh trên đời đều là hậu quả của sự không nương thầy, hoặc đã nương rồi bỏ. Nếu phế bỏ việc nương tựa bậc thầy thì không những trong đời này mà cả trong những đời vị lai, bạn sẽ không gặp được người hướng đạo tâm linh. Tinh túy của Cam Lồ nói: bạn sẽ sinh vào những nơi không có cơ hội để được nghe một chữ nào về diệu pháp, cũng không được nghe lời nào của bậc đạo sư. Chẳng những ta thiếu suy nghĩ về sự thờ kính thầy, ta lại còn không hề phân tích hành vi của mình, nên có khi ta làm những cử chỉ tạo những điều bất thường đối với những bậc thầy. Ví dụ như khi Milarepa dâng cho Marpa một cái bình đồng trống rỗng, khi thầy Marpa cho Milarepa một ít rượu bia, Milarepa đã uống cạn. Đây là một cử chỉ tốt lành. Khi Marpa sụp lại một vị thần hộ mạng thay vì lại Naropa thầy mình, thì đó là một điều bất thường. Kaponka Rinpoche nói chi tiết về việc Dromtuenpa nương tựa hai bậc thầy Setsuen và Atisa. Atisa nương tựa Suvarnavipi, Milarepa nương Marpa, Tsongkhapa thép vàng những bức tường của căn phòng nơi mà Kungpa Lepa đã làm những phép quán đảnh cho ngài, vân vân. Bởi thế sự thờ thầy là điều cốt tủy. Ngay cả những hành vi tốt lành hoặc không tốt lành nhỏ nhất cũng có hậu quả của chúng. Khi ấy Kapje Pabongka kể câu chuyện về Gelsap Rinpoche. Vị này đã là một học giả uyên bác trước khi làm đệ tử Tsongkhapa. Lúc đầu, ông muốn tìm đến Tsongkhapa chỉ để đánh bại ngài trong cuộc tranh luận. Ông tìm gặp Tsongkhapa lúc ngài đang thuyết giảng trước một đám đông. Ông ngang nhiên bước lên pháp tòa để nguyên nón trên đầu và túi hành lý trên lưng. Tsongkhapa xê ra nhường chỗ cho ông ngồi. Khi tiếp tục nghe giảng, Gạch Sáp lúc đầu bỏ nón, sau bỏ túi sách mang trên lưng và cuối cùng bước xuống tòa thi lễ ba lạy, rồi ngồi giữa đất. Điều này chứng tỏ là điềm tốt. Trước khi chết, Tsongkhapa đã truyền y và mão cho ông, cử ông làm người thừa kế ngai tu viện trưởng Ganden, địa vị tối cao trong hoàng mạo phái, tức phái Gelug mũ vàng. Gelsop Rinpoche lúc đầu đã có những động lực xấu, nhưng kết quả cuối cùng lại hóa ra tốt lành, và nhiều khi động lực tốt lại có thể hóa ra bức tường, bởi thế ta phải cẩn thận. Khi nhắc đến tên thầy, ta thường nói Kuju, nghĩa là ông nọ kia. Như vậy là không phải phép. Ta phải thêm vào một hình thức tỏ sự kính cẩn như thượng tọa. Mỗi khi Atisha nhắc tên của thầy mình là Suvarnavipi, ngài thường chắp tay cung kính nói, Đức Suvarnavipi vĩ đại. Ngài thường đứng lên mỗi khi nghe ai nhắc đến tên thầy. Tôi không cố tự đề cao, nhưng thực sự là tôi rất đau khổ mỗi khi thấy danh hiệu bậc tôn sư tôi được người ta nhắc đến một cách thản nhiên. Nếu bậc thầy của bạn còn sống, thì không nên dùng hình thức kính cẩn. Tôi cảm thấy thật khó nói lên tên của người. Khi ấy, Kapje Pabongka ôn lại hai lần những tiêu đề nói trên. Một lần hơi chi tiết, một lần vắn tắt.